A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyền Nhân Đạo Sĩ. Chúng ta sẽ xem là ông thầy tứ sẽ giúp Vương Phú giải quyết cái vong quỷ như thế nào, và ở cái ngôi miếu này sẽ gặp những cái sự kiện ma quái gì. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi ra video mới nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tốn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đến trước ngôi miếu hoang, thầy tứ xua Vương Phú đi vào trong một mình, còn bản thân ông đứng lặng lặng ở một góc quan sát. Ở bên trong, Vương Phú rôn rôn rẩy rẩy nhìn xung quanh thăm dò. Chỉ độ nửa giờ sau, lập tức từng tốp quỷ hồn lần lượt xuất hiện. Chúng đứng đầy rẫy trắng xóa trên những nhánh cây đa. Những quỷ hồn đôi mắt đầy âm u, khuôn mặt nhăn nheo đáng sợ. Chúng lướt qua người của Vương Phú. Thấy có người sống, bọn chúng ngoái đầu lại nhìn. Nhớ lại lời căn dặn của thầy tứ, Vương Phú cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không thấy. Bầy quỷ đứng đó nhìn một lúc rồi lại bỏ đi. Trời càng về khuya, bầy quỷ xuất hiện càng nhiều. Chúng nó tràn ra khắp xung quanh không có thứ tự. Thấp thoáng trong bầy quỷ, lẩn khuất ánh mắt đầy căm phẫn. Nó tiến về phía sau lưng của Vương Phú, sau đó giơ bàn tay với những móng đen xì nhọn hoắt túm lấy cổ ông. Vương Phú bất chợt lạnh người, rồi trong miệng phát ra những tiếng ú ớ. Ông càng vùng vẫy thì con quỷ lại càng siết chặt. Từ đằng xa, thầy tứ lao đến, vung tay cầm cành liễu vụt thật mạnh vào tay của con quỷ. Con quỷ đau đớn gào thét. Những con quỷ khác thấy có biến thì vội giạt ra xung quanh. Thầy tứ nhanh tay vung tấm lưới được đan bằng pháp chỉ bao phủ lấy toàn thân của con quỷ. Vương Phú sau một hồi giãy giụa cố gắng hít thở mới đứng dậy chạy tới nấp sau lưng của thầy tứ. Nhìn con quỷ bị vây khổ sở trong kết giới của pháp chỉ, đôi mắt của ông như lồi cả ra ngoài, đồng tử giãn rộng, miệng lắp bắp: Tiểu Phương. Thầy tứ quay mặt ra hỏi: Là tiên sinh biết oán quỷ này? Khuôn mặt của Vương Phú trở nên rầu rĩ, trong lòng dạ bây giờ bồn chồn, cảm giác tội lỗi dâng trào. Ông lắp bắp: Tôi biết. Thầy ơi, thầy tha cho tôi muốn nói chuyện với cô ta. Thầy tứ gật đầu thu lại pháp chỉ. Con quỷ nhanh chóng đứng dậy, toàn lại định lao đến bóp cổ Vương Phú. Thế nhưng nó liếc nhìn thấy trên tay của thầy vẫn cầm cành liễu thì đứng khựng lại. Thấy Tiểu Phương trở thành oán quỷ, lòng dạ của Vương Phú bây giờ xót xa. Sao lại ra nông nỗi này à Tiểu Phương? Nàng chết bao lâu rồi? Bấy giờ oán quỷ mới đáp bằng giọng chua chát: Thôi đi, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa. Ta ghê tởm với những lời của ngươi. Thù này ta không bao giờ quên. Cho dù là oán quỷ thì ta cũng quyết bắt ngươi rửa hận. Tiểu Phương à, ta có làm gì đâu. Nàng hiểu lầm ta rồi. Tiểu Phương đáp: Hiểu lầm mà. Thứ người như ngươi trước sau bất nhất, nói lời nuốt lời, chứ ta hiểu lầm sao? Người hại ta đến mức không còn gì cả, rồi ai trả lại công bằng cho ta? Ai trả lại công bằng cho ta? Vương Phú nghe vậy liền hỏi: Ý nàng là thế nào? Nuốt lời là sao? Sao ta không hiểu nàng nói gì? Thấy cuộc đối thoại của hai người đã đi đến bế tắc, thầy tứ liền lên tiếng: Nữ quỷ Tiểu Phương, ta là Nguyễn Văn Tứ, là pháp sư được Vương tiên sinh mời đến để thu phục cô. Nhưng ta cũng không phải là phường không có lý lẽ. Nếu như thực sự Vương tiên sinh đây có lỗi, thì ta cũng sẽ để cho cô tùy ý xử tội. Ấy là nhân quả giữa hai người. Nhưng ta cũng chưa hiểu Vương tiên sinh bức hại gì cô để đến khi chết cô vẫn là oán quỷ mà không đi đầu thai được. Nữ quỷ biết trước mặt mình là pháp sư thì kính cẩn. Thưa đại sư, hôm nay kính xin pháp sư đứng ra phân xử giúp. Hơn một năm qua, nữ đã không thiết sống, cũng chẳng thiết xuống cửu tuyền. Một lòng chỉ muốn tìm kiếm lại công bằng cho mình. Nếu như ngày hôm nay mọi chuyện được phân rõ trắng đen, nữ xin nguyện xuống địa phủ chuyển sinh, không dây phiền hà gì đến nhà họ Vương nữa. Thầy tứ gật đầu đồng ý. Tiểu Phương liền kể. Nữ tên là Nguyễn Tú Hoa, làm nghề ca kỹ lấy nghệ danh là Tiểu Phương. 8 năm trước, đoàn ca kỹ của nữ có dừng chân ở phủ Tân Kỳ. Vương Phú cũng là người đam mê kịch nghệ, thường xuyên ghé đến xem biểu diễn. Thấy ông ta là người chững chạc, đứng đắn, lại yêu thích nghệ thuật cho nên nữ đem lòng thương mến. Sau hơn 1 tháng gần gũi tiếp xúc, nữ và Vương Phú đã phải lòng nhau, cũng đã đi quá đôi 3 lần. Mặc dù nữ biết người đàn ông này đã có vợ con, nhưng vì tình yêu sâu đậm, nữ chấp nhận rời bỏ gánh hát để ở lại với ông. Vương Phú bí mật thuê nhà cho tiểu nữ, tuần đôi 3 lần ghé qua nghe tiểu nữ ca múa. Nhưng cái kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra. Vương phu nhân cho người âm thầm điều tra, biết được chồng mình qua lại với người khác ở ngoài. Bà ta cho người bắt cóc tiểu nữ mang về biệt phủ họ Vương. Mặc dù tiểu nữ là tiểu tam, nhưng bà ấy cũng không có ý bạc đãi, không đánh đập hành hạ. Kể đến đây, Tiểu Phương dường như không chịu nổi nữa mà khóc thút thít. Sau khi bị giam lỏng, ngày vẫn cứ cơm nước 3 bữa, chỉ là giam không cho ra ngoài, chờ Vương Phú trở về. Được mấy hôm thì Vương Phú ra về Vương Phủ. Ông giật mình khi thấy nàng và Vương Phu Nhân đang cùng quỳ ở giữa phòng chính trước ban thờ gia tiên. Biết Vương Phú về thì Vương Phu Nhân làm ầm lên, khóc lóc đòi chết đòi sống. Vương Phú cũng khó xử vì đã giấu giếm vợ mình bấy lâu. Nhưng ông ta vốn dĩ là cũng yêu Tiểu Phương thật lòng, cũng có ý định lập thiếp. Chỉ là Vương Phu Nhân tra hỏi rõ ràng về thân thế của nàng thì bà ấy tức giận. Một người có địa vị cao quý như Vương Phu Nhân làm sao lại chia sẻ chồng với một nữ nhân xuất thân giang hồ ca kỹ. Vương Phú nghe lời vợ, cho nàng một số tiền rồi đổi nàng về quê. Nhưng giữa đường lại cho người chặn lại cướp sạch số tiền ấy. Một người trước sau bất nhất lòng dạ tiểu nhân như thế, bảo sao nàng không oán hận. Vương Phú nghe xong thì vội vàng thanh minh. Không, không, ta không có sai người cướp tiền của nàng. Chuyện này là không thể mà. Tiểu Phương gằn giọng. Không phải ngươi thì còn ai? Bọn người cướp tiền của ta nói là làm theo lệnh ngươi. Là ngươi đang lo sợ ta giết ngươi cho nên ngươi dối trá quanh co. Vương Phú khổ sở đáp. Ta thể có trời, ta không làm những cái việc không có nhân tính ấy. Oan hồn Tiểu Phương ai oán. Ngươi đừng mang trời đất ra mà thể. Ngươi cũng đã từng thể chọn đời thương yêu chăm sóc ta còn gì. Vậy mà ngươi lại nghe lời vợ mà đuổi ta đi. Tại sao không lập ta làm thiếp? Ngươi cưới một người vợ hay ngươi qua lại với một ca kỹ thì có khác gì nhau? May phước mà ta không nói là ta đã mang thai. Nếu không thì con ta cũng không thể chào đời. Vương Phú thất kinh. Nàng nói sao? Chúng ta có con. Bây giờ con ta đang ở đâu? Tiểu Phương hằn học. Ngươi không xứng đáng làm cha của nó. Thầy Tú đến đây thì xen vào. Bây giờ ta đã hiểu tại sao nữ nhân đây lại oán hận Vương tiên sinh đến thế. Nhưng trong câu chuyện của cô còn nhiều uẩn khúc. Tuy tiếp xúc với Vương tiên sinh chưa lâu, nhưng ta khẳng định là ông là người chính trực, không làm những chuyện gian nhân như vậy. Nữ quỷ nghe lời ta nói, mau quay về âm trạch của mình. Ta hứa trong vòng 7 ngày, ta sẽ mang người làm hại đến trước mộ tạ tội. Nếu như 7 ngày sau không thấy ta đến, hãy quay trở lại đây mà tùy ý xử tội Vương tiên sinh. Oan hồn của Tiểu Phương nghe vậy thì chắp tay cúi đầu nói. Nếu như đại sư đã có lời, tiểu nữ tin ngài. Hẹn 7 ngày sau ở âm trạch của tiểu nữ ở Hà Khê. Đến khi đó, mọi người hỏi nhà của Nguyễn Đại Nương, ắt sẽ tìm được huyệt mộ của tôi. Nếu không đến, tôi thề sẽ giết Vương Phú này bằng mọi cách. Nói xong, oan hồn của nàng biến thành một làn khói mà bay đi mất. Vương Phú đột nhiên ngã quỵ xuống, trong lòng vô cùng đau khổ. Cho đến khi thầy tứ đến bên cạnh lay vai của ông dậy, rồi cả hai cùng về biệt phủ họ Vương. Về đến nơi cũng là đầu giờ tế, ông bước vào gian chính trong nhà hét lên. Người đâu? Người đâu? Mau gọi phu nhân ra đây cho ta hỏi việc. Gia nhân vội vàng đi tìm Vương phu nhân, nghe chồng mình đòi gấp, còn chưa kịp chỉnh trang lại đầu tóc y phục, Vương phu nhân đã vội vã đi đến. Đứng trước ban thờ gia tiên, Vương Phú lên nhang khấn vái. Vương phu nhân đợi chồng mình sau khi ra cắm nhang thì mới khẽ hỏi. Giữa khuya, cho gọi tôi ra đây có việc gì? Vương Phú vào thẳng vấn đề. Bà có nhớ Tiểu Phương chứ? Vương phu nhân nghe đến đây thì sừng sốt. Là vì con đàn bà đó sao? Hay là bây giờ ông đổi ý muốn ập lập ả làm thiếp? Vương Phú đáp. Cô ta chết rồi. Chính cô ta là oán quỷ hãm hại chúng ta đến cả mấy thằng này đó, bà có biết không? Vương phu nhân sừng sốt. Cái gì? Cô ta chết rồi sao? Nhưng mà tại sao? Tại sao cô ta lại quay lại đây hại chúng ta? Vương Phú đáp. Vì lý do đó mà tôi mới gọi bà ra đây. Bà trả lời thật cho tôi biết trước khi đuổi cô đi. Tôi cho cô 20 lượng vàng. Là chính bà cho người cướp lại sao? Vương phu nhân đáp. Ông nói rằng nói bậy cái gì vậy? Tôi nào có làm chuyện ấy? Vương Phú nói. Tôi cho bà suy nghĩ kỹ lại một lần nữa xem. Bà có làm cái sự này hay không? Vương phu nhân đáp lại. Nhưng ánh mắt lại lảng tránh sang chỗ khác. Tôi không làm. Tôi không làm. Vương Phú nắm tay lôi bà đến trước ban thờ gia tiên. Bắt bà quỳ xuống. Bây giờ bà thề trước vong linh tổ tiên và gia đình họ Vương đi. Nếu như bà có nói dối nửa lời thì tổ tiên sẽ về trừng phạt bà. Bà có dám thề hay không? Vương phu nhân liếc nhìn 7 tấm bài vị trên ban thờ gia tiên từ đời ông cố của Vương Phú. Khuôn mặt của bà trong thoáng chốc tái mét, toàn thân run rẩy. Một hồi lâu, bà mới nói. Phải, chính tôi đã cho người cướp lại số vàng ấy. Mọi thứ là do tôi làm. Vương Phú mặc dù đoán trước được câu trả lời, nhưng cũng không khỏi bàng hoàng thất kinh. Ông xây sầm mặt mày lùi lại vài bước, rồi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên day day huyệt thái dương. Tại sao? Tại sao bà lại làm như vậy? Hai hàng nước mắt của Vương phu nhân lăn dài trên gò má. Bà đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào Vương Phú, đầy oán hận. Ông còn hỏi tôi tại sao sao? Tôi từ bỏ thân phận lá ngọc cành vàng theo ông phiêu bạt làm ăn mới gây dựng được gia sản như ngày hôm nay. Con đàn bà kia từ đâu? Từ đâu tới mà muốn chia phần với tôi? Ông say mê sắc đẹp, ông say mê tài nghệ của nó. Mà bao đêm bỏ tôi một mình đơn chiếc cô quạnh, tôi không rạch mặt cạo đầu của nó là đã tử tế lắm rồi. Ông muốn lập nó làm thiếp, xét về danh phận, về xuất thân, nó đều không xứng. Ông đừng làm bẽ mặt họ hoàng nhà tôi thêm một lần nào nữa. Số vàng ấy cũng là do tôi phụ ông kiếm được, dù một đồng một cắc tôi cũng không chia cho nó. Vương Phú cảm thấy vô cùng khó xử, đưa mắt nhìn thầy tứ cầu cứu. Nhưng thầy tứ lắc đầu, chuyện riêng của gia đình ngươi ta không can dự nhiều. Vương phu nhân cứ thế ôm mặt khóc. Gia nhân trong bà nhà nhìn bà quằn quại đau đớn cũng rơi lệ tiếc thương. Bà vốn dĩ hiền lành, trước giờ chưa bao giờ xử tệ với kẻ ăn người ở trong nhà. Nhưng cũng vì quá thương chồng, thương cho thanh danh của chồng mà gây ra cái sự bất nhẫn như vậy. Vương Phú tiến lại quỳ xuống bên cạnh vương phu nhân, vỗ về. Là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi ra ngoài thì phải biết giữ mình. Nếu không phải vì một phút yếu lòng thì cũng không sinh ra cái cấu sự ấy. Ngày hôm nay, thôi được rồi, bà đứng lên đi. Cho dù bà muốn đánh muốn giết tôi cũng không trách. Nhưng tôi chỉ xin bà một điều, giúp tôi chuộc lỗi với Tiểu Phương, cho cô ấy yên lòng đi đầu thai chuyển kiếp. Cái nghĩa tử nó là cái nghĩa tận. Vương phu nhân đứng dậy theo chồng. Sự việc đã trôi qua 8 năm, nhưng đối với bà, nó vẫn như ngày hôm qua. Tiểu Phương đã chết thì coi như mọi việc kết thúc. Một lời xin lỗi cũng không khiến cho bà mất mát gì. Bà gật đầu đồng ý với Vương Phú. Sau đó Vương Phú ấp úng. Còn một điều này nữa. Thực ra là Tiểu Phương đã có con với tôi. Tôi muốn đón nó về đây chăm sóc dạy dỗ. Tôi cũng nghĩ ấy là cái điều mà Tiểu Phương mong muốn trước khi mất. Vương phu nhân giật tay ra khỏi tay chồng và nói. Cái gì cơ? Lại còn có con? Ông muốn ném mẹ con tôi ra đường đấy phải không? Nói rồi, bà dừng lại khóc nức nở. Vương Phú vỗ về mọi cách, không xong, liền chạy đến bên thầy tứ, quỳ xuống cầu xin. Thầy, xin thầy khuyên bảo bà hãy giúp tôi đi, tôi nghĩ chỉ có thầy mới nói được lúc này. Đến đây, thầy tứ thở dài. Sự việc của gia đình Vương Phú càng ngày càng trở nên rối ren. Nhưng lời hứa với oán quỷ vẫn còn đó. Bằng mọi cách, Vương phu nhân phải đến trước mộ phần của Tiểu Phương tạ lỗi. Bằng không, oán hồn một đến lúc trở thành lệ quỷ sẽ vô cùng khó khăn. Thầy tứ đến gần chỗ Vương phu nhân, nhẹ giọng. Thưa Vương phu nhân, Vương tiên sinh có lỗi với phu nhân và Tiểu Phương. Ấy là cái nghiệp ông tạo. Nhưng phu nhân cho người cướp sạch tiền bạc, khiến Tiểu Phương rơi vào khốn khó, vất vả lắm mới nuôi được con khôn lớn. Ấy cũng là nghiệp của phu nhân. Cộng hai cái nghiệp này thì một lời xin lỗi e là khó mà được tha thứ. Cũng may rằng là Tiểu Phương vẫn còn lại một đứa con. Như vậy là ông trời cũng cho hai người cơ hội để trả hết cái nghiệp báo của mình. Dù gì đứa con ấy cũng là cốt nhục của Vương tiên sinh. Nếu ông ta đã biết mà vẫn bỏ mặc thì khác gì ông ta tự tay cắt đứt thọ mệnh của mình, rồi vướng thêm vào những nghiệp quả khác. Tôi là người ngoài, cảm xúc không giống người trong cuộc như vợ chồng phu nhân. Nhưng tôi khẳng định là tôi minh mẫn hơn hai người. Những mong phu nhân gạt bỏ đi thù hận mà đón nhận đứa con của Tiểu Phương rồi nuôi dạy nó cho tốt. Tôi tin rằng là nhà phu nhân rồi sau này sẽ có được nhiều hồng phúc đấy. Vương phu nhân nghe những lời khuyên bảo của thầy tớ thì cũng xuôi tai, lau đi những giọt nước mắt. Đa tạ thầy đã chỉ bảo cho tôi con đường sáng. Tôi sẽ cố gắng bỏ qua oán hận mà giúp chồng tôi giải cái nạn này. Bây giờ tôi phải làm gì? Xin thầy cứ bảo. Thầy tứ mỉm cười. Sáng ngày mai xuất phát đi Hà Khê. Những đồ cúng lễ như tiền giấy vàng mã trầm hương, đồ bồi táng, Ở trong biệt phủ luôn có sẵn, gia nhân nhanh chóng đã sắp xếp đầy đủ. Các thứ trái cây đồ cúng khác thì trên đường đi mua sau. Sáng sớm, nhà họ Vương chuẩn bị một cỗ xe ngựa kéo. Thầy tớ và hai vợ chồng Vương Phú cùng nhau xuất phát đến Hà Khê. Ngựa khỏe đường bằng, dễ đi, chỉ độ nửa ngày, ba người đã đến làng Hà Khê. Vừa đi đến đầu làng, thầy tứ vội nói, chúng ta xuống đi bộ, thể hiện thành ý của mình. Vương Phú đỡ vợ xuống xe, dặn dò phu sen, tìm một dịch quán để nghỉ ngơi. Ông có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Nói rồi, cả ba người cùng nhau đi tiếp. Con đường dẫn vào làng Hà Khê vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt. Đi một lúc mà vẫn chưa gặp được ai để hỏi chuyện. Bất chợt, Vương Phú thấy một lũ trẻ độ 7-8 tuổi đang chơi đùa dưới tán tre. Ông liền tiến lên hỏi. Này các cháu, có biết nhà của Nguyễn Đại Nương ở đâu không? Một đứa bé khuôn mặt thông minh lanh lợi nhất đám bước ra. Ông tìm Nguyễn Đại Nương có việc gì? Vương Phú đáp, ta là bà con của Nguyễn Đại Nương. Cháu có biết thì chỉ giúp, ta cho tiền ăn kẹo đường. Thằng bé đưa mắt nhìn lũ trẻ, nhướng nhướng đôi chân mày, rồi quay lại. Tôi có câu đố này, ông mà trả lời được thì tôi dẫn đường ông đi. Còn nếu như ông không trả lời được thì tôi cũng dẫn đường cho ông. Nhưng ông phải cho mỗi đứa chúng tôi, mỗi đứa một đồng tiền. Vương Phú hơi bực bội vì thái độ sắc sược của bọn trẻ. Nhưng nếu như ông thua thì chả phải là mất mặt lắm hay sao? Ông nói. Nói ra xem nào. Thằng bé mỉm cười. Tướng gì giặc đến, vẫn ở trong cung, pháo giã đi đùng, cũng không chạy trốn. Vương Phú vừa nghe mà vã cả mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ. Quái lạ. Tướng gì mà phải cố chạy thoát thân. Có làm sao giặc đến mà vẫn ở lì một chỗ. Thế nhưng nói là không biết thì mất mặt, hay là cứ nói đại đến một cái tên, bọn này chắc gì đã biết. Vương Phú ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Thằng bé lắc đầu, không phải. Vương Phú nói một hồi, là Phạm Ngũ Lão, hay là Trần Khát Trân, có khi là Nguyễn Chí. Thằng bé vẫn cứ lắc đầu, tất cả đều không phải. Vương Phú tức giận, thế cái gì cũng không phải, tóm lại là tướng nào? Thằng bé tươi cười, là tướng, ở trong bàn cờ tướng đấy, ông thua rồi, ở đây có 13 đứa, 13 đồng. Vương Phú nghe vậy thì bật cười, rồi sau đó cảm thấy hơi xấu hổ. Ông lôi 14 đồng tiền trong túi ra. Thua, là thua, ta trả. Cháu là người thông minh nhất, cháu được 2 đồng. Nào, chia tiền cho chúng bạn, rồi dẫn ta đến nhà của Nguyễn Đại Nương xem. Lũ trẻ chia tiền cho nhau, thằng bé ban nãy dẫn nhóm 3 người đến nhà của Nguyễn Đại Nương, y như giao kèo. Vừa đến trước cửa, thằng bé chạy vào bên trong, hét lên. Ngoại ơi, có người đến tìm ngoại. Cả 3 người tròn xoe mắt nhìn nhau, Vương Phú bất chợt run rẩy. Vương phu nhân nằm ở bên cạnh. Vương phu nhân đứng ở bên cạnh, giữ chặt chồng cho khỏi ngã. Ở phía bên trong nhà có người phụ nữ lớn tuổi bước ra, thấy 3 người thì cúi đầu chào hỏi. Chẳng hay các chú tìm ra có việc gì? Vương Phú lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt. Chúng tôi là người quen cũ của Tú Hoa. Vừa được biết cô ấy mất, cho nên đến đây thắp hương. Phiền đại nương dẫn chúng tôi ra mộ của cô ấy. Nguyễn Đại Nương gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Ngôi mộ của Tiểu Phương nằm ở ngay sau nhà, đắp đất tạm bợ, cỏ mọc xung quanh. Thằng bé đứng ngoài thấy vậy, liền tiến tới ngồi kế bên phần mộ của mẹ mình, đưa tay đếm những đồng xu vừa kiếm được, rồi đút vào trong túi. Cả 3 người đi tới, thầy tứ bày biện đồ cúng, đốt giấy tiền vàng mã và 3 cái trầm hương lớn. Thầy tứ đưa hương cho Vương phu nhân. Mời phu nhân. Vương phu nhân run rẩy cầm lấy 3 cây trầm hương, quỳ trước phần mộ của Tiểu Phương lầm rầm khấn vái. Phương muội, lỗi lầm là do ta không kiềm chế được cơn ghen tuông. Ta biết muội vất vả nuôi con một mình khôn lớn, nay âm dương cách biệt, ta không thể trực tiếp chuộc lỗi lầm của mình. Ta chỉ mong vong linh của muội linh thiêng nghe thấy những lời sám hối chân thành này mà mỉm cười tha thứ. Tâm nguyện cuối cùng của muội ta xin phép hoàn thành. Ta hứa sẽ yêu thương con muội như con ruột, để nơi chín suối muội có thể an tâm mà chuyển sinh kiếp khác. Khấn xong, vương phu nhân lạy bốn lạy, cắm hương trên đất, rồi sau đó vái thêm ba vái. Làn hương trầm bốc lên cuộn tròn lại, rồi cuốn thẳng vào trong mộ. Bấy giờ, ông thầy tứ mới mỉm cười nói: "Đấy, như vậy là có đồng ý rồi đấy." Vương phú và vương phu nhân vui mừng ra mặt, nhìn sang Nguyễn Đại Nương. "Thưa Đại Nương, tôi có cái sự này đường đột, muốn thưa, mong Đại Nương chấp thuận cho. Tôi ấy là Vương Toàn, đã qua lại với con gái của Đại Nương khi cô ở Phủ Tân Kỳ. Tôi cũng chính là cha ruột của thằng bé. Này muốn xin Đại Nương được cải mộ cho Tú Hoa, đưa về Phủ Tân Kỳ, rồi đón con trai về phủ mà nuôi dưỡng." Nguyễn Đại Nương nghe đến đây thì trợn mắt. "Cái gì? Ông là Vương Toàn?" Vương phú cúi đầu. "Dạ vâng." Nguyễn Đại Nương tức giận. "Thì ra là cái tên khốn nhà ngươi hãm hại con gái ta. Đến khi hấp hối nó còn luôn miệng gọi tên ngươi Vương Toàn. Hôm nay còn dám quay lại đây để bắt cháu ta đi à? Đừng có mà mơ. Ta có liều cái thân giả này cũng không để cho ngươi đắc ý." Vương phú khổ sở. "Đại Nương đừng hiểu lầm. Tất cả là ngoài ý muốn. Hôm nay tôi muốn đến tìm mộ của Tú Hoa và đón con trai tôi về là thật lòng. Xin Đại Nương đừng hiểu lầm. Rồi tội nghiệp..." Nguyễn Đại Nương hét lên. "Trung Kiên, còn lại đây với ngoại." Thằng bé lập tức chạy đến nấp đằng sau lưng bà ngoại. "Có chuyện gì vậy ngoại? Mấy ông bà này sao lại muốn bắt con đi? Hay là tại lúc nãy con lừa tiền của ông ấy? Nếu thế thì tiền đây, ông lấy đi rồi để cho bà cháu tôi yên. Số tiền còn lại tôi sẽ bảo chúng nó trả lại cho ông." Vương phú lắc đầu, nói mà nước mắt tuôn trào. "Trung Kiên là cha, cha con đây, lại đây nào." Nguyễn Đại Nương giữ chặt đứa bé ở phía sau lưng mình rồi quát. "Lão toét, cha nào, các người mau rời khỏi đây. Nếu không tôi đi báo quan." Vương phú toàn lên tiếng, thì thầy tứ ngăn lại. Ông chắp tay cúi đầu đáp. "Thưa Đại Nương, cha con xung vầy là cái chuyện phải nào. Mong Đại Nương đừng ngăn cấm. Chúng tôi cũng được sự đồng ý của Tu Hòa, nên mới mạo muội đưa ra yêu cầu này. Trong chuyện này ắt có nhiều sự hiểu lầm. Mong Đại Nương hãy rộng lượng, bỏ qua cho cha con đoàn tụ. Ấy là cái việc phúc việc phần." Nguyễn Đại Nương hét lên. "Ông im đi. Ông đừng có mà lôi con gái ta ra mà bao biện. Các người có đi mau không? Tôi báo quan bây giờ." Trời đất bỗng dưng tối sầm lại, mây đen kéo đến mù mịt, khói nhang trầm quyện lại thành một đám to, rồi bốc thẳng lên không trung. Thầy tứ thế vậy liền nói: "Nếu như Đại Nương không tin, thì tôi thỉnh vong hồn của Tú Hoa về đây để mà đối chất. Tôi là thầy pháp, Đại Nương yên tâm là tôi có thể làm được." Nói xong, ông lôi trong túi ra một chiếc khăn màu đỏ. Ông ngồi xuống đất hai chân xếp bằng. Ông đội tấm khăn ấy lên đầu, rồi niệm chú thỉnh vong. Loang loáng, hồn phách của Tiểu Phương đã nhập vào thân xác của thầy tứ. Tiểu Phương đứng dậy, quỳ xuống trước mặt của Nguyễn Đại Nương, dập đầu. con gái bất hiếu để mẹ phải chịu khổ. Thân xác là của người đàn ông trung niên, thế nhưng giọng nói ra bây giờ đích thực là của Tiểu Phương. Nguyễn Đại Nương nghe được giọng nói quen thuộc thì òa khóc. Con gái ngoan, mẹ, mẹ, mẹ không có cực khổ gì cả. Chỉ cần con ở dưới suối vàng, ngày đêm phù hộ cho cháu của mẹ được mạnh khỏe bình an là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Thế rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Những người đứng xung quanh cũng sụt sùi. Sau đó Tiểu Phương đỡ mẹ đứng dậy nói: mẹ ơi, con cũng đã tha thứ cho Phương Toàn. Con cũng nhờ ông ta đón thằng bé về phủ để cho nó được đường đường chính chính là người của vương gia. Mong mẹ toại nguyện cho con, xem như là lần cuối con cầu xin mẹ. Nguyễn Đại Nương gật đầu trong nước mắt. Tiểu Phương quay sang nói với Vương Phú: xin ông hứa với tôi một điều nữa. Đón mẹ tôi về phủ, bà cũng đã già, tay chân không còn nhanh nhẹn. Nếu như không có thằng bé ở cùng, tôi e là bà đau buồn. Vương Phú gật gật đầu: là điều nên làm, ta đồng ý với nàng. Nói xong những lời này, Tiểu Phương lại dập đầu dậy lạy Nguyễn Đại Nương thêm một lần nữa, rồi xuất khiếu trả lại thân xác cho thầy tớ. Thầy tớ đứng dậy: chắc là mọi người nghe hết những lời của Tu Hoa rồi chứ? Ây là di nguyện cuối cùng, tôi mong mọi người hãy thỏa mãn cho vong hồn của cô được thanh thản. Nếu được, ngày mai chúng ta bắt đầu cải tang. Thế là sáng sớm ngày hôm sau, Vương Phú đã thuê người đến cải táng mộ cho Tiểu Phương. Sau đó, cùng với bà cháu Nguyễn Đại Nương mang theo bài vị rời khỏi Hà Khê mà trở về phủ Tân Kỳ. Vừa đến cổng biệt phủ, vừa hay lúc trời tối, Vương Phú cẩn thận mang xương cốt của Tiểu Phương vào nhà, đặt ở dưới ban thờ gia tiên. Sáng sớm mai sẽ cải mộ. Vương phu nhân đỡ bà cháu Nguyễn Đại Nương vào bên trong, hai người thu xếp chỗ ăn chỗ ở. Thầy tứ là người đi sau cùng. Sau khi bước chân vào cổng, ông chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Lúc quay người lại, thì ông thấy cái bóng trắng đang ẩn hiện. Thầy tứ hỏi: nữ quỷ còn có điều gì muốn nói? Tiểu Phương đáp: thưa thầy, tôi quên chưa nói với thầy. Không phải là tôi là âm hồn duy nhất tìm đến Vương Phú, còn một âm hồn khác nữa. Thầy tứ ngạc nhiên: cô gặp vong hồn ấy khi nào? Tiểu Phương đáp: đêm hôm ấy, lúc tôi có ý định giết Vương Phú, thì ở bên ngoài có âm hồn nhìn chằm chằm vào trong. Âm hồn này chết từ lâu, quỷ khí nồng nặc. Tôi xét thấy không phải là đối thủ của ả, cho nên nhanh chóng rời đi. Liền sau 4 đêm, ả ngăn trở tôi đến tìm Vương Phú. Ông thầy tứ hiểu ra tất cả. Đêm hôm ấy, Tiểu Phương không phải là sợ tiếng mèo kêu, mà thì ra là sợ một vong hồn khác đang hiện diện. Thảo nào ông lại có cảm giác vô thức lạnh buốt sau lưng. Tôi cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi sẽ lưu ý việc này. Sau đó, Tiểu Phương cúi đầu từ biệt thầy, hóa thành một làn sương trắng bay đi. Thầy tứ bước vào trong phủ, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nhưng việc trước mắt là phải cải táng mộ phần cho Tiểu Phương. Còn những việc tiếp theo thì thôi cứ tùy cơ ứng biến. Sáng hôm sau, từ sớm, Vương Phủ bận rộn người ra kẻ vào. Vương Phú ra lệnh cho những người đào huyệt suốt đêm, đào xong âm huyệt cho Tiểu Phương. Theo lời căn dặn của thầy tớ, Vương Phú viết một tờ văn tự nhận Tiểu Phương làm vợ, để hài cốt của nàng được an táng trong khu mộ của họ Vương. Vương Phú và thằng bé mặc đồ khăn trắng, đầu đội khăn tang, tay cầm bài vị, bước đến âm huyệt. Theo sau, đoàn người khiêng quan quách và các đồ lễ cúng bái. Đội kèn mai táng thổi vắng trời, không khí sầu não. Đứng trước âm huyệt, Vương Phú châm lửa đốt tờ văn tự, rồi sau đó cho người hạ thổ, xây dựng mộ phần cho Tiểu Phương chú đáo. Cả buổi lễ an táng cũng mất gần một ngày. Ai nấy đều mệt mỏi, nhưng cũng vui mừng vì thực hiện trọn vẹn được lời hứa của mình với Tiểu Phương. Đêm hôm ấy, Vương Phủ thổi đèn ngủ sớm, duy nhất chỉ có một người là vẫn cứ trằn trọc bâng khuâng. Thầy tứ mở cửa phòng, theo lối cửa sau mà đi ra bên ngoài. Ông đi vòng ra cửa trước, cẩn thận phong bế dương khí trên người, rồi mở ra âm nhãn mà quan sát. Cuối giờ tí đêm ấy, lúc thầy tứ đang dự định mở cửa trở về, vì đã chờ đợi quá lâu mà chẳng thấy hiện tượng gì, thì từ đằng xa có thân ảnh xuất hiện giữa màn đêm u tịch. Thân ảnh đó lướt thật chậm đến trước biệt phủ nhà họ Vương. Nó đi đi lại lại trước cửa biệt phủ vài lần, toàn có ý lao vào trong, thì bị kính chiếu yêu tỏa ra ánh sáng hất ngược nó trở lại. Quỷ hồn kia dè chừng, ngó nghiêng sợ sệt thêm một lúc, rồi quay mặt bước đi. Vừa đúng lúc đó, thầy tứ tung ra một tấm lưới bằng pháp chỉ, tóm gọn lấy con quỷ. Nó thất kinh, gào rú, rồi quỷ hồn quỳ xuống xin tha. Thầy tứ nói: "Không ngờ lại gặp ngươi ở đây một lần nữa." Con quỷ ngước nhìn lên, đôi mắt đen xì xì, mở to: "Là thầy." Thầy tứ gật đầu: "Là ta. Cớ làm sao ngươi cứ đi theo Vương Phú gia như vậy?" Con quỷ bấy giờ mới dập đầu: Tôi xin kể hết cho thầy nghe." Thầy tứ đi vòng ra cửa sau, xé một tấm vải che kính chiếu yêu, rồi mở cửa bước vào. Đến trước cửa phòng của Vương Phú, ông lấy một lá bùa được cuộn tròn, đặt trong lòng bàn tay, niệm chú thổi vào đấy một hơi. Từ trong lá bùa, một làn sương trắng bay ra, tụ lại hình người. Ông nói: "Cứ như lời của ta nói, bà làm đi." Con quỷ gật đầu, tiến lại gần cửa phòng. Cánh cửa từ từ kéo kẹt mở ra. Bóng quỷ lướt lại gần giường của Vương Phú, sau đó nhảy bổ lên người, đè cho ông không thở nổi. Nghe tiếng chồng ú ớ bên cạnh, Vương phu nhân choàng tỉnh rồi thất kinh. Vương Phú đang tự dùng hai tay bóp cổ mình, mắt nhắm nghiền, lưỡi thè lè. Vương phu nhân hốt hoảng lay người ông mấy lần, nhưng ông vẫn không tỉnh dậy được. Vương phu nhân vội vàng nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy đi gọi thầy tớ. Vừa ra khỏi cửa thì đã thấy thầy tớ đứng đó nhìn vào. Trong đầu của Vương phu nhân là đầy những câu hỏi, nhưng không có cách nào, cho nên vẫn phải cầu cứu. Thầy tứ nở một nụ cười âm hiểm, rồi cùng bà bước vào bên trong. Lúc này Vương phu nhân đã tỉnh giấc, cả người toát mồ hôi. Ông ngồi bên giường, nhìn sang, Vương Phú cũng đang choàng dậy hồn hển. Vừa thấy thầy tứ đi vào, ông liền tức giận: "Thầy đã bảo là Tiểu Phương là oán hồn đã hãm hại tôi. Thì nàng đã đi rồi, tại sao tôi vẫn còn bị như thế này? Thầy Tứ đáp, bởi vì vẫn còn có một âm hồn khác đang muốn gặp tiên sinh. Vương Phú kinh hãi, còn là ai muốn hại tôi? Thầy Tứ lắc lắc đầu, không phải là ám hại, mà là một cố nhân muốn gặp tiên sinh thôi. Vương Phú ngây người, cố nhân gặp mặt, ý là... Thầy Tứ tiếp, để ta khai mở âm nhãn cho vợ chồng tiên sinh, rồi tiên sinh tự biết. Nói xong, thầy Tứ lấy lọ bùn ở đáy quan tài, hòa với nước, quét lên mắt cho vợ chồng Vương Phú. Hai người vừa mở mắt ra, thì kinh hãi hét lên. Vương phu nhân hốt hoảng, gục vào vai chồng. Trước mắt là một quỷ hồn trắng bàng bạc, tóc tai lòa xòa, khuôn mặt nhăn nheo, hai con mắt không có đồng tử, đang nhìn đăm đăm về phía bọn họ. Thấy vậy, thầy Tứ mới nói, kìa, Vương phu nhân. À, bây giờ phải gọi là Vương lão phu nhân chứ. Sao không hiện ra chân thân? Ai, đừng có dọa trẻ con như vậy. Hồn quỷ kia gật đầu rồi hóa phép, hóa thành nhục thân trước khi chết. Trước mặt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đoan trang, tuổi chưa đầy 30. Vương Phú kinh ngạc, sau đó hai mắt của ông trợn lên, ngấn lệ. Đoạn Vương Phú quỳ hai chân xuống đất, rồi dập đầu mà khóc thành tiếng. Mẹ! Mẹ ơi! Con tìm mẹ mười mấy năm nay! Sao hôm nay mẹ mới về với con? Vương lão phu nhân định lao đến ôm con trai, thì thầy Tứ lại giơ tay. Xin phu nhân cẩn trọng, âm dương cách biệt, đừng để những hành động vô ý của mình ảnh hưởng đến người sống. Vương lão phu nhân khựng lại, đưa đôi mắt buồn rầu nhìn Vương Phú. Mẹ đã cố gắng tìm hai cha con từ lâu, nhưng cũng chẳng tài nào tìm được. May mắn có thầy đây mà mẹ con ta có dịp hội ngộ. Vương phu nhân sau khi trấn tĩnh lại cũng quỳ xuống bên cạnh chồng, hướng về phía thầy Tứ mà lạy. Vương Phú nói, họ Vương chúng tôi chịu ơn thầy, không biết bao giờ mới trả hết. Thầy đã giúp chúng tôi tìm được con trai, bây giờ lại giúp chúng tôi tìm được mẹ. Thầy là đại ân nhân của gia đình chúng tôi. Thầy Tứ nhận một lạy của vợ chồng Vương Phú, đoạn nói, ấy là do cái duyên. Ta cũng không có công cán gì nhiều, chỉ là gia đình của tiên sinh nên làm thiện tích đức. Ông trời sắp xếp cho việc tốt, nó mới đến. Vương Phú đáp, Tôi nào dám nghĩ như vậy. Nếu không có thầy thì bây giờ nhà tôi có khi đã tan nát, kẻ mất người còn. Công đức của thầy tôi đời đời không bao giờ quên. Thầy Tứ chỉ cười không đáp. Vương Phú quay sang nói với mẹ, mẹ, khi con 8 tuổi, cả nhà ta cùng nhau rời khỏi quê hương đi làm xa. Chẳng may giữa đường mẹ mắc cơn bạo bệnh mà qua đời. Cha con an táng mẹ bên đường, rồi tiếp tục mang con đi phiêu bạt. Mười mấy năm trước, khi cha con gây dựng được cơ ngơi, hai cha con có quay về chốn cũ tìm mộ mẹ. Nhưng nơi ấy bây giờ đã trở thành đồng lúa, mịch mông bát ngát. Cha con còn có dò hỏi khắp xung quanh, thì biết họ cải táng mộ mẹ đi nơi khác. Sự việc đã quá lâu, chẳng ai nhớ được là đã chôn mẹ ở đâu. Mười mấy năm con cất công tìm kiếm nhưng không thấy. Mẹ, con xin mẹ chỉ cho chúng con nơi mẹ đang tỏa hạ, để chúng con được thỉnh hài cốt mẹ về hợp táng. Ấy là cái di nguyện cuối cùng của cha con trước khi mất. Lòng dạ của Vương lão phu nhân rối bời, muốn ôm con vào lòng như những ngày Vương Phú còn thơ ấu. Bà đang định nói thì đúng lúc bên kia có tiếng gà gáy. Ông thầy Tứ vội vàng thúc giục, Vương lão phu nhân mau đi đây, lỡ mai trời sáng thì không tốt. Vương lão phu nhân gật đầu rồi nhanh chóng hóa thành một làn sương trắng mà bay đi mất. Vương Phú nhìn theo mà luôn miệng gọi mẹ ơi, rồi khóc ỏa lên như đứa trẻ. Liệu đêm nay mẹ tôi có quay lại nữa không hả thầy? Tôi còn chưa kịp nghe bà trả lời là hiện tại bà đang ở đâu thì bà đã đi mất rồi. Thầy tứ ôn hòa đáp. Không cần. Tiên sinh mau cho người đi chuẩn bị đồ cải táng. Tôi đã biết vương lão phu nhân ở đâu. Vương Phú ngạc nhiên. Thầy có thể thần thông đến mức biết được âm trạch của người mất sao? Ai ta nào có khả năng đó. Tiên sinh có nhớ đêm ở nhà anh Tài lái đỏ đã gặp vong quỷ không? Vương Phú gật đầu. Tôi còn nhớ. Chứ không lẽ là... Thầy tứ mỉm cười. Thần mẫu của tiên sinh chính xác là được cải táng ở đấy. Đêm đó ta bí mật dán lên người của mẹ ông một đạo truy tông phù, dự định sau khi xong việc ta sẽ về đấy mà tìm hiểu. Ta cũng đã hiểu vì sao quỷ hồn ấy lại nhìn chằm chằm vào tiên sinh. Đích thị là bà nhận ra tiên sinh là con mình. Bà ấy muốn ngửi một ít mùi dương khí trên người của tiên sinh, rồi theo dấu của mà tìm đến đây. Tiên sinh đừng trách, sao bấy lâu bà không tìm được? Vì âm hồn không thể rời quá xa khỏi âm trạch quá lâu. Còn việc này nữa, chính mẹ của tiên sinh đã ngăn cản Tiểu Phương không cho cố làm hại. Vì vậy mà suốt mấy hôm liền chúng ta không thấy Tiểu Phương quay lại là vì cái sự ấy. Tình mẫu tử là thiêng liêng, cho dù đã mất, bà vẫn cố gắng bảo vệ con trai mình. Vương Phú sụt sùi khi nghe lời kể của thầy tứ. Theo lời của thầy tứ dặn dò, ông cho người đi chuẩn bị đồ đạc để lên đường đến nhà của anh Tài Đỏ ngay trong đêm ấy. Mặt khác, ông cũng cho người đào phần mộ của vương lão gia lên để sẵn sàng cho lễ hợp táng. Xe ngựa đi không ngừng nghỉ, mãi đến tận trưa mới đến được nhà của anh Tài Đỏ. Xe dừng lại trước nhà. Cả đoàn mười mấy người tay cuốc mai chờ sẵn. Vợ của anh Tài thấy có nhiều người như thế thì vô cùng sợ hãi. Thầy tứ và Vương Phú bước xuống xe ngựa, tiến vào bên trong. Thấy hai người đến, vợ anh Tài mới an tâm mở cửa ra chào. Thế chú Tài Đỏ có nhà không? Dạ chồng con đang ở ngoài bến sông. Để con chạy ù ra gọi chồng con về. Thầy tứ liền gật đầu. Sau đó vợ của anh Tài Đỏ nhanh chân chạy ra ấy. Một lát sau hai vợ chồng về gặp thầy tứ, anh Tài Đỏ mới nói. Dạ, chào thầy. Chào ông Phú Vương. Lá bùa của thầy cho vợ chồng con hiệu nghiệm vô cùng. Con không còn thấy con quỷ đó đâu nữa. Cơm canh còn thừa thì vẫn bị thiêu. Nhưng không sao, nó không hại gì vợ chồng con là được rồi. À mà, thầy với ông Phú Vương đang định đi đâu mà mang theo nhiều người thế? Thầy tứ mỉm cười đáp. Mang theo nhiều người để đào nhà của chú lên đấy. Anh Tài Đỏ giật mình. Ê, thầy đùa cái gì đấy ạ? Ông Phú Vương bấy giờ mới lên lời đáp. Chúng tôi muốn đào nhà chú thật, nhưng mà chú đừng lo, để tôi kể đầu đuôi chú nghe. Vương Phú thế rồi kể cho anh Tài Đỏ nghe toàn bộ câu chuyện của ông và ngỏ ý muốn được mang thi hài của mẹ về để hợp táng. Anh Tài Đỏ thở phào một tiếng. Hey, thì ra là vậy. Ông Phú Vương muốn dỡ nhà tôi đi thì cũng được. Chỉ mong mẹ của ông Phú được trở về. Chúng tôi cũng vui. Chứ tiếc gì cái căn nhà lá này. Ông Phú Vương cười nói. Chú yên tâm. Tôi sẽ không để cho chú thiệt thòi. Tôi đã cho người chuẩn bị đầy đủ. Cải táng mộ ở đây xong xuôi, sẽ dựng cho chú một căn nhà gạch hẳn hòi. Ông Tài Đỏ toan từ chối. Thì Phú Vương ngăn lại. Ấy là thành ý của tôi, mong chú nhận cho. Cũng là cảm ơn chú mấy tháng này cho mẹ tôi có cái chỗ che nắng che mưa, để cho bà ấy không phải đói khát. Vợ chồng ông Tài Đỏ vẻ mặt ngoài có vẻ thẹn thùng, nhưng trong lòng lại dâng trào cảm xúc vui sướng. Ngay sau đó, Phú Vương ra lệnh cho đội đào mộ bắt đầu làm việc. Theo trí nhớ của ông thầy tớ, âm hồn của Vương lão phu nhân xuất hiện ở ngay dưới cái ghế bố. Vương Phú lập tức cho người đào rộng ra xung quanh hai thước. Sau nửa canh giờ hì hục đào bới, mọi người phát hiện tấm vải bọc ở bên ngoài có một bộ hài cốt. Bên trong, lật ra thì thấy xương trắng pha lẫn bùn đất. Những phần xương sắp xếp lộn xộn không có thứ tự. Nhưng sau khi kiểm tra thì những người phu khẳng định là xương cốt còn đủ. Vương Phú nhặt trong đống xương trắng ra một cái nhẫn ngọc. Bên trong cái nhẫn vành có khắc chữ Vương. Đích xác đây là di vật của dòng họ Vương để lại. Chính là di thể của mẹ của ông khi trước mai táng ở đây. Vương Phú bật khóc, quỳ xuống bên đống xương trắng. Sau đó nhanh chóng, bộ xương được rửa sạch sẽ, lau khô xếp vào trong quách. Vương Phú lại mặc đồ tang, tay ôm lư hương nghi ngút khói. Thầy tứ từ biệt anh Tài Đò, rồi cùng gia đình Phú Vương lên xe ngựa về Vương Phủ. Ta sẽ theo xe ngựa của mấy người phu bốc mộ về trước, xem âm huyệt và chuẩn bị vài thứ. Tiên sinh cứ thư thả đi sau. Rồi sau đó leo lên xe ngựa của nhóm phu bốc mộ, dục phu xe đánh ngựa nước đại về trước. Xe ngựa của Vương Phú cùng với hài cốt của Vương lão phu nhân thong thả về sau. Cho đến trời nhá nhem tối, xe ngựa của Vương Phú mới về tới nơi. Ông mang hài cốt của mẹ đến bên thẳng mộ của cha, nơi có cái quan tài của Vương lão gia đã được đào lên. Đinh quan tài cũng được cậy bung, sẵn sàng cho lễ hợp táng. Thầy tứ bây giờ cũng dựng lên cái pháp đàn nho nhỏ để chuẩn bị làm lễ. Phu bốc mộ cẩn thận sắp xếp xương cốt của Vương lão phu nhân bên cạnh thi cốt của Vương lão gia, rồi phong quan, đóng đinh, chờ lệnh hạ huyệt. Ở trên pháp đàn, thầy tứ tay cầm kiếm gỗ đào, vũ động rồi gọi. Hồn hề, hồn hề, hồn ở nơi đâu? Hồn mau mau về. Gió vẫn lặng, lá bùa trên thanh kiếm vẫn nguyện vẹn nguyên, không có bốc cháy. Thầy tứ cảm thấy bất an, liền lập tức niệm lại thần chú, rồi gọi. Hồn hề, hồn hề, hồn ở nơi đâu mau mau quay về. Nhưng vẫn không có gì thay đổi. Trầm hương phía trước mộ vẫn cứ bốc thẳng lên. Thầy tứ bỗng nhiên tái mặt. Không được rồi. Hồn phách của mẫu thân tiền sinh đã lạc đâu mất rồi. Vương Phú vừa nghe vậy thì thẳng thốt. Sao lại như vậy? Thầy không nhầm chứ? Trên đường về đây, nhang khói vẫn đầy đủ chưa? Vương Phú đáp. Dạ, vẫn đầy đủ. Theo lời thầy dặn, tôi không dám quên. Ta tin tiền sinh. Dù cho có không nhang khói thì hồn phách vẫn có thể theo dấu của hài cốt mà về đến đây. Như linh hồn của Tiểu Phương vậy. Chỉ là nếu thắp hương thì hồn phách sẽ theo nhang khói ấy mà đi. Chứ cũng không có la cả mà ghé ngang ghé dọc đâu hết. Thầy tứ đi qua đi lại đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. Vương Phú chỉ biết đứng nhìn theo thầy. Mà lòng dạ bồn chồn nhưng không dám dục. Một lát sau, thầy tứ nói với Vương Phú. Đã như vậy thì chỉ còn cách này. Đoạn, ông tìm cái túi của mình, lấy ra một tấm linh phù đã được xếp gọn gàng, nói với Vương Phú. May mà ta chưa gỡ đạo truy tông phù trên người của lão phu nhân. Lá bùa ấy với lá bùa trên tay ta là một cặp. Nếu như muốn tìm lá bùa còn lại, thì cứ đốt lá bùa này rồi theo khói mà thấy. Ta cũng không định phải dùng đến truy tông phù, nhưng cũng không còn cách nào. Dạ, thế thì nhanh thôi thầy. Hắn khoan, đang đêm tối khó mà thấy được làn khói. Đợi đến sáng mai, mặt trời vừa ló dạng chúng ta sẽ đi tìm. Còn linh cữu của Vương lão phú gia thì cứ cho hạ huyệt, răng lều che chắn tạm thời. Khi nào mang được hồn phách của lão phu nhân về thì đợi sẽ phong mộ lại. Vương Phú gia chẳng còn cách nào cả, đành phải nghe lời của thầy tứ. Rồi ông cho người hạ huyệt, răng lều ngay trong đêm. Đêm hôm ấy, cả thầy tứ và cả Vương Phú cũng chẳng ngủ được. Trong lòng thầy tứ bâng khuâng, dâng lên một sự lo âu. Hôm sau mặt trời vừa lên, thầy tớ, Vương Phú và hai gia nhân thân tín cùng khởi hành đi tìm hồn phách của lão phu nhân. Đứng ở trước cổng phủ, thầy tớ lấy ra truy tông phủ, cẩn thận mở ra, châm lửa đốt một cạnh. Làn khói đen đặc, loe loé bốc lên, trông hết sức ma quái. Thầy tớ dập lửa trên lá phủ, rồi nói, đi theo làn khói, nhanh lên. Vừa đi, Vương Phú vừa hỏi, thầy ơi, sao thầy không đốt cả lá bùa? Khói mỏng thế kia thì chẳng bao lâu tan mất. Thế giả sử đốt cả lá bùa mà vẫn chưa tìm được, thì sao? Phải tiết kiệm chứ, cố gắng nhìn làn khói mà đi. Khi làn khói vừa tan đi, thầy tớ lại tiếp tục đốt, rồi lại dập, cứ thế đuổi theo làn khói đến hơn 10 dặm đường. Thì thấy khói bay vào trong một cái hang ở dưới chân núi. Đứng trước cửa hang, nhìn vào bên trong tối như hũ nút, Vương Phú nói, không xong rồi. Ê, tôi không có mang theo đuốc, bây giờ quay về lấy đuốc hay là... Chuyện không thể chậm trễ. Tôi sẽ khai mở âm nhãn cho tiên sinh và hai vị đây. Trong bóng tối dù không thấy rõ ràng, nhưng miễn cưỡng có thể đi đứng bình thường. Nói xong, thầy tứ lại tiếp tục bôi cái dung dịch lên mắt của ba người. Sau đó, cả ba từ từ mở mắt rồi theo thầy tứ đi vào bên trong. Bên trong bóng tối, cứ lờ mờ lờ mờ. Chính Vương Phú đã từng được trải nghiệm qua những khung cảnh kỳ quái, cho nên lần này cũng không còn âu lo. Càng đi vào bên trong, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Cái hang chỉ đủ rộng cho ba người đi. Thầy tứ và Vương Phú nhìn theo làn khói đi trước, hai gia nhân đi sau. Đi đến cuối hang, làn khói biến mất. Vương Phú không cẩn thận vấp chân vào một mỏm đá, ngã sóng xoài. Gia nhân vội vàng đỡ ông dậy, cẩn thận kiểm tra thương tích. Vương Phú đứng dậy nói, tôi không sao, hang cụt rồi, bây giờ đi đâu nữa thầy? Thầy tứ bỗng nhiên cảm thấy là lạ. Làn khói bay đến đây thì đột nhiên biến mất, chứ không phải là tan biến một cách tự nhiên. Ông liếc nhìn sang bên trái, thấy bên ấy có một ngách cửa hang nhỏ, liền chỉ vào đó. Trong đó còn một cái hang, ta thử vào xem. Rồi cả nhóm lại tiếp tục đi, đoạn đường vẫn y như lúc nãy, cũng tối om om và chật hẹp, không khí lạnh thấm đẫm vào da thịt. Vương Phú bỗng lại vấp chân vào một mỏm đá nữa. Thầy ơi, có đi vào nữa không? Đi vào thử xem nào. Cứ thế, bọn họ cứ quanh quẩn trong hang suốt một canh giờ. Vương Phú vừa lạnh vừa mệt. Cái hang gì mà sâu quá vậy? Đã đi gần một canh giờ mà không thấy lối ra. Gia nhân đi đằng sau, lại cũng lại vấp vào một mỏm đá mà ngã sóng xoài. Cái gì thế? Đến bây giờ thì thầy tớ như đã hiểu ra vấn đề. Ông cười lớn. Tiếng cười vang vọng làm cho hai tai của Vương Phú đau đớn, ong ong. Vương Phú vội đưa tay bịt tai. Thầy cười cái gì mà sợ thế? Tiên sinh không thấy trùng hợp sao? Nhìn phía trước kia kìa, lại là hang cột, trên vách lại có một cái vách khác. Chỗ mọi người bị vấp cũng y hệt như lúc trước. Tiên sinh không thấy lạ sao? Vương Phú ngẫm nghĩ rồi hiểu. Thế là từ nãy đến giờ chúng ta chỉ đi có một đoạn. Đúng vậy. Là chúng ta bị dắt đi. Là gặp quỷ đả tường. Là quỷ đả tường... Là ma che mắt đấy ạ. Thầy tứ không đáp, lấy ra phù triện màu vàng, nhặt hòn đá nhỏ dưới chân, gói vào trong tấm phù, ném thật mạnh vào vách hang. Có tiếng nổ đùng một cái phát ra làm mọi người giật mình. Sau đó là tiếng kêu đau đớn vang lên. Một con tiểu quỷ ôm lưng chạy đi mất. Trước mắt của mọi người xuất hiện lối ra. Cả bốn người nhanh chóng theo luồng sáng mà tiến ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa hang, Khung cảnh trước mắt làm mọi người trầm trồ ngạc nhiên, là một khu rừng nhỏ nằm ở bên trong một ngọn núi. Trên đỉnh đầu là miệng của ngọn núi, ánh sáng mặt trời le lói chiếu xuyên qua đám cây cỏ bên dưới, dù không được chiếu sáng quá nhiều nhưng vẫn cứ tươi tốt. Những cây chuối rừng lá vươn dài, thậm chí còn to hơn cả cây chuối mọc ở bên ngoài. Người ta còn nhìn thấy những con đom đóm lập lòe trong bụi cây, làm cho khung cảnh khu rừng lại càng thêm kỳ bí. Say sưa nhìn ngắm một hồi lâu, bọn họ vô tình tiến vào trong rừng. Càng đi vào trong thì lại càng lên trên cao, giống như là một ngọn núi nhỏ nằm lọt thỏm trong một ngọn núi lớn. Bất giác thầy tứ cảm thấy rùng mình. Ông đứng sững lại, ông há hốc cả mồm. Thấy thầy tứ ngây người, tất cả đều dừng lại nhìn ra phía trước thì thất kinh hồn vía. Trước mặt của bọn họ có một con quỷ áo đỏ, tóc dài đến hơn 2 thước quét đất, đôi mắt đỏ ngầu màu máu, 2 cái răng nanh ở bên mép có khi phải dài đến tận ngực. Đứng ở bên dưới là 3 con quỷ áo trắng, nhìn tựa như đang run sợ. Vương Phú nhận ra trong đó có âm hồn của Vương Lão Phu Nhân, thì hét lên, mẹ, mẹ ơi! Con quỷ kia cười khanh khách, nghe cứ như là tiếng sói tru. Tiếng cười lành lót như thấu vào tận tâm can. Người gia nhân không kiềm chế được, mà kinh hãi quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng, chạy chưa được bao xa, thì con quỷ phóng mái tóc của mình, quấn theo, tóm lấy chân của tên gia nhân kia, rồi lôi ngược trở lại. Rất nhanh, nó cắn thẳng vào cổ của anh ta, rồi dùng sức giật mạnh, làm đứt luôn mảng thịt ở cổ. Tình cảnh diễn ra vô cùng đáng sợ. Người gia nhân kia bị cắn cổ hút máu liền rũ xuống, âm hồn vừa ly thể thì bị con quỷ túm lấy rồi ném phịch xuống đất. Nơi ấy còn có 3 âm hồn khác đang đứng. Vương Phú vừa định lao lên cứu mẹ thì thầy tứ giữ lại. Lão quỷ, cố sao lại hành hoành lỗ mãng như vậy? Lão hãm hại con người thế này thì Diêm Vương không tha cho lão, mà sẽ tống vào A Tỳ địa ngục, suốt đời suốt kiếp chịu đọa hình thống khổ, vĩnh kiếp không thể siêu sinh. Chỉ là lệ quỷ kia cười sằng sặc. Nhà người nói quá. Từ lúc chết đến nay, ta đã ăn thịt không biết bao nhiêu người. Dù không ăn thịt tên kia thì Diêm Vương cũng đâu có tha cho ta. Ta nhìn thấy nhiệt trên người ngươi phát ra âm khí của đạo pháp. Chúng ta không thù không oán. Ngươi đi đi, xem như ta tha mạng cho các ngươi. Thầy tớ đáp. Mục đích của ta đến đây là muốn tìm âm hồn của Vương Lão Phu Nhân. Lão quỷ muốn ta đi cũng được, nhưng xin trả lại âm hồn của bà ấy. Nếu như có thể được thì xin thả tất cả những âm hồn ở đây ra. Ta sẽ vô cùng cảm kích. Lệ quỷ đáp. Nhà ngươi thật là nực cười. Ta đã tha mạng cho ngươi mà còn được đằng chân lên đằng đầu sao? Cút ngay. Nếu như không, ta đổi ý thì đừng có trách. Thầy tứ khẽ cười. Ta biết chắc chắn mình không phải là đối thủ của lão quỷ, nhưng nếu như chúng ta giao đấu ở đây thì lưỡng bại câu thương. Cho nên để dĩ hòa vi quý, ngươi ra điều kiện đi. Ngươi lấy tư cách gì mà bắt ta ra điều kiện? Nhưng nghĩ ra điều gì, nó cười lên ha ha. Trong đám quỷ này có người là Vương Lão Phu Nhân. Ai là Vương Lão Phu Nhân? Hồn quỷ của Vương Lão Phu Nhân nghe vậy thì run rẩy. Là tiểu quỷ. Con lệ quỷ mỉm cười, dùng mái tóc dài của mình quấn lấy bà ấy, rồi nhấc đến bên cạnh. Bà là mẹ của Vương Phú phải không? Và Vương Toàn phải không? Vương lão phu nhân run rẩy gật đầu. Con lệ quỷ cười một tràng dài rồi nói: Thật kính, quả là may mắn khi ta tóm được bà lúc đi ngang qua đây. Rõ ràng là một món hời. Vương Phú tức giận nói: Người mau thả mẹ ta ra. Ta là Vương Toàn đây. Người muốn gì? Người cứ bắt ta đi, nhưng không được làm hại mẹ ta. Con lệ quỷ phất tay: Vương Toàn, Vương Phú ta nghe danh đã lâu. Khi còn sống ta cũng từng được ngài cứu giúp, nhưng đó là chuyện đã qua. Chết là hết. Vì từng chịu ơn, ta đồng ý thả linh hồn của mẹ ông ra. Nhưng ta có một điều kiện. Người nói đi. Lệ quỷ cười cười: Trong vòng 3 ngày, ông phải mang cho ta một cặp đồng nam đồng nữ. Lúc ấy ta tự khắc trả lại Vương lão phu nhân cho. Vương Phú nghe thấy điều kiện của lệ quỷ liền chấn kinh. Quả thực là nó rất tàn nhẫn. Nếu như đồng ý với nó thì chẳng phải là ông trở thành kẻ mất nhân tính, hy sinh tính mạng của người khác để lấy được lợi ích cho bản thân hay sao? Còn nếu như từ chối thì âm hồn của Vương lão phu nhân sẽ gặp bất chắc. Trong đầu của Vương Phú bủa vây những câu hỏi không có lời đáp. Con lệ quỷ thấy vậy mới nói: Ông còn suy nghĩ sao? Hay là ông không tin ta? Lời của ma quỷ đã hứa thì chắc chắn thực hiện. Ông yên tâm đi, từ giờ đến lúc ấy ta sẽ không làm hại gì đến mẹ ông. Dường như không nghe được lời con quỷ, Vương Phú cứ ngây ngẩn, còn chưa biết làm sao. Thầy tứ bây giờ mới nói: Được, ta thay mặt Vương Phú hứa với lão quỷ, 3 ngày sau ta mang đến cho ông một cặp đồng nam đồng nữ. Đến lúc ấy hãy trả lại âm hồn của Vương lão phu nhân cho chúng ta. Vương Phú cảm thấy chấn kinh, quay sang túm lấy vai của thầy tứ. Thầy, sao thầy? Thầy tứ nháy mắt ra hiệu như đã hiểu ý. Vương Phú nói: Vậy hẹn người 3 ngày nữa ta quay lại. Nhớ không được làm hại mẹ ta. Lệ quỷ nghiến răng nghiến lợi: Tại sao các người cứ thích nhắc đi nhắc lại như vậy? Ta đã hứa được là nhất định sẽ làm được. Mau về chuẩn bị đi. Sau đó, 3 người nhanh chóng rời khỏi hang động. Để lại đằng sau, lệ quỷ cứ cười sằng sặc sằng sặc. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.